Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 586, phát tiền lương cho phường xà phòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát tiền lương cho phường xà phòng 2 lúc Trình Chiêu viết chữ, nàng đi vào phòng lấy tiền vừa nãy đã tính toán hết sổ sách. Tổng tiền lương tháng trước là hơn 40 lượng bạc, cũng chính là hơn 4 vạn văn tiền. Một lượng bạc, cùng với 1.000 văn tiền, đương nhiên 1.000 văn tiền càng có lực trùng kích thị giác hơn. Thế là, nàng đem bạc bỏ vào thương thành, toàn bộ đổi thành tiền đồng, chứa đầy trong một cái giỏ trúc lớn. Ngày hôm sau, là một ngày nắng đẹp, buổi sáng sau khi làm việc được một canh giờ, Triệu lão thái thái cao giọng bảo mọi người đến nhà chính giữa phường tập hợp. Tính cả Triệu lão thái thái cùng Trình Loan Loan, toàn bộ nhân viên trong phường xà phòng là 77 người, nam nhân nữ nhân tách ra đứng ở trong nhà chính, tuy rằng nhiều người, nhưng rất yên tĩnh. Tầm mắt mọi người đều nhịn không được nhìn về phía giỏ trúc đặt bên cạnh Trình Loan Loan, tiền chất đống trong đó như sắp tràn hết ra ngoài. Trình Loan Loan nhìn về phía mọi người ở đây, ho khan một cái, mở miệng nói. Chào buổi sáng mọi người, lần phát lương đầu tiên kiêm đại hội khen thưởng của phường xà phòng Đại Hà Triệu Thị, chính thức bắt đầu. Giọng nói của nàng âm vang hữu lực, trầm bổng du dương, vừa dứt lời, mọi người liền nhịn không được sống lưng thẳng tắp. Trong hơn một tháng qua, dưới sự nỗ lực chung của tất cả mọi người, phường xà phòng của chúng ta đã đạt được kết quả khá tốt. Trình Loan Loan cao giọng nói, thành tựu của phường xà phòng đều có quan hệ mật thiết không thể tách rời với mọi người ở đây. Mỗi một người trong chúng ta đều được tuyển chọn từ những người xuất sắc trong các thôn dân. Có lẽ, mọi người chỉ nghĩ rằng mình chỉ là một chút không đáng kể. Nhưng mà, chính một chút đó của tất cả mọi người ở đây mới có thể tạo nên được phường xà phòng như ngày hôm nay. Những lời này của nàng, khẳng định nỗ lực của mỗi người, tất cả mọi người lập tức trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Bọn họ chưa bao giờ biết, thì ra mình chỉ là một chút chuyện đơn giản như vậy, lại có thể được Nương Đại Sơn nhìn thấy, được nàng tán dương, giống như là một luồng gió xuân ấm áp, thổi vào trong lòng mỗi người. Trong hơn 70 nhân viên ở đây, có người chịu khó chịu khổ, có người biểu hiện xuất sắc, có người tận tụy. Những người này nỗ lực như thế nào? Phường xà phòng chúng ta đều ghi nhận, cũng sẽ cho hồi báo tương ứng. Trình Loan Loan mở miệng cười. Bây giờ, ta sẽ công bố danh sách nhân viên ưu tú tháng trước, vốn là xác định 3 đến 5 danh ngạch thôi, nhưng không có cách nào cả. Người ưu tú trong thôn Đại Hà chúng ta thật sự quá nhiều, ta không chọn được, vì thế đem danh ngạch tăng lên 20 người. Người trong toàn trường trợn tròn mắt, 20 nhân viên ưu tú, có nghĩa là cứ mỗi 4 người sẽ có một người được chọn. Cơ hội của họ là rất lớn. Triệu Thiền Căn, Lý Tú Nga, Vương Thủy Yến, Chu Tiểu Nha, những người được đọc đến tên, ai nấy đều không thể tin được, cứng đờ tại chỗ không thể động đậy. Trình Loan Loan cho Triệu lão thái thái một ánh mắt, lão nhân gia nàng cười tủm tỉm nói, tất cả những người đạt được danh hiệu nhân viên ưu tú thì bước lên đây, mỗi người đều có thể nhận được 100 văn tiền thưởng. 20 người bước lên đài, khi những đồng tiền nặng trĩu đặt vào tay họ, bọn họ ai nấy đều đỏ cả vành mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong số này không thiếu những hán tử hơn 30 tuổi, nhưng nói một câu mất mặt, bọn họ lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng được người khen ngợi, chứ đừng nói chi đến việc ở trước mặt mọi người được thưởng hậu hĩnh như vậy. Một số cô nương trẻ tuổi, hốc mắt cũng đỏ lên, cố nghẹn nước mắt không dám khóc trước mặt mọi người. Trình Loan Loan cũng bị lây nhiễm cảm xúc này, nàng cười nói. Không nói mấy lời thừa thãi nữa, kế tiếp, bắt đầu phát tiền lương. Ai được gọi tên thì lên đây ấn dấu tay, nhận tiền. Phía dưới một mảnh reo hò, Triệu Đại Sơn phụ trách gọi tên, Triệu Nhị Cầu phụ trách ấn dấu tay, Triệu Tam Nghiêu phụ trách phát tiền. Hơn 4 vạn văn tiền kia, một gùi trúc tràn đầy tiền đồng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nhìn thấy đáy. Cùng lúc đó, mỗi người ở đây, túi tiền đều phồng lên, nặng trĩu. Làm cho trái tim cũng vững vàng hơn hẳn. Sau khi phát tiền công xong, Trình Loan Loan lại mở miệng. Còn có hạng mục cuối cùng, bổ nhiệm tổ trưởng. Những người có mặt ở đây yên tĩnh lại. Người được bổ nhiệm sẽ do Triệu lão thái thái tuyên bố. Tổ 1, tổ trưởng, Lý Tu Nga. Tổ 2, tổ trưởng, Trịnh Liễu Nha. Tổ 3, tổ trưởng. Từng cái tên được gọi lên, những người được bổ nhiệm làm tổ trưởng, bờ môi kích động đến run rẩy. Khi danh sách tuyên bố xong, Trình Loan Loan là người đầu tiên, ba ba ba, vỗ tay. Tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, giống như trống rồn, mỗi người nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Cách chương.